Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 128. Và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nữ tử mà Mạnh Hạo phán đoán không giống với tu sĩ, giờ phút này bỗng nhiên lại không thể cứng ngắc, trên thân thể lập tức tán ra từng trận gợn sóng, mạnh mẽ khuếch tán cùng với pháp thuật của tám người này va chạm vào nhau. Ngay sau đó phát ra tiếng nổ kinh thiên. Ở trong tiếng nổ vang này, Mạnh Hạo cùng với toàn bộ tu sĩ bắt lấy tảng đá, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Nhóm người mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng mà đều có thể cảm nhận được hoảng sợ cùng bị thương của đối phương. Nàng không phải con rối. Trong lòng của Mạnh Hạo chấn động. Lại tại bên trong tiếng nổ vang này, dường như là có cuồng phong quét qua, khiến cho thân thể quán trình vinh giống như sắp bắt được tiên kiều thạch. Quần sáng bốn phía lại càng xuất hiện lóe ra, dường như là loãng hơn phân nửa. Chết tiệt, chết tiệt! Mạnh Hạo căm tức, nhưng mà lại chỉ có thể giống to vài câu trong lòng, sau đó gắt gao bắt lấy tiên kiều thạch. Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể của tám người kia bị đánh văng ra. Nháy mắt nàng kia mang theo đám người Mạnh Hạo mà trực tiếp đi xa. Nhưng mà cũng chính là nát lát thời gian này, tám người kia lại đuổi kịp. Lúc này đây toàn thân của tám người kia tràn ngập tia sáng bén nhọn rực rỡ, giống như là tám thái dương lao thẳng đến nữ tử này. Giờ khắc này về mặt cô gái này rốt cuộc biến hóa, thân thể nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã là ở phía xa trong tinh không, hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc mà đi. Yêu nữ Chỉ Hương của Yêu Tiên Tông, người lừa gạt vật báu của thiếu chủ, lại bị chúng ta đuổi giết một năm. Giờ phút này ẩn thân ở chỗ này, nghĩ hóa thành con rối của Khư Kiều giới này, lấy giả để đánh cháo, liền lừa bịp được chúng ta sao? Lần này sẽ là ngươi trốn không thoát được đâu. Một người trong tám người đó cười lạnh mở miệng, thì thân thể tám người này nhoáng lên một cái, cũng không liếc mắt đám người Mạnh Hạo một cái, đi thẳng về phía nàng kia. Nàng là tu sĩ, giả thành con rối để tránh né đuổi giết ra. Yêu Tiên Tông, đây là cái tông môn ở đâu? Mạnh Hạo nhìn tám người ở phía xa, tâm thần chấn động. Tiên kiều thạch ở trong tay không còn bởi vậy mà tạm dừng, vẫn mang theo bọn hắn bay về phía Khư Kiều giới, tốc độ rất nhanh, càng ngày càng gần. Cái loại tốc độ này Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền tới. Có thể nhìn thấy ở phía sau có tám đạo cầu vồng nhanh chóng lao đến, tốc độ rất nhanh, không được bao lâu liền đuổi kịp. Đây là pháp thuật gì? Tại sao có thể dùng được tốc độ như thế trong tinh không? Mạnh Hạo mạnh mẽ quay đầu, hai mắt nheo lại, cẩn thận ngắm nhìn thân ảnh tám người đuổi giết phía sau. Hắn nhìn thấy tám người này thường thường chính là chín bước ra từng bước, trong nháy mắt lại khoảng cách xa vô tận, giống như là tinh không bị bọn họ đặt ở dưới chân không ngừng thu nhỏ lại vậy. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc rời khỏi Nam Thiên Tinh thì bầu trời nhìn mặt đất thu nhỏ lại. Nếu như vị trí độ cao của bản thân lúc ấy cùng kích cỡ của bản thân chính là nhìn bằng mắt thường, mặt đất khắp nơi liền thu nhỏ đến nỗi dường như là chính mình cũng chỉ cần từng bước đi là có thể qua sông bình thường. Khoảnh khắc khi tám người kia đuổi kịp, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, nổ vang. Một cỗ lực hút khổng lồ từ tiên kiều thạch hắn đang cầm tràn ra, lập tức hút Mạnh Hạo vào trong đó. Những người khác cũng như vậy. Toàn bộ tộc nhân của các bộ lạc trong Tây Mạc đến từ Nam Thiên Tinh, ở trong phút chốc biến mất trong tinh không, chân chính tiến vào trong thế giới Khư Kiều giới. Tám vị tiên kia, khoảnh khắc tiến đến xuất hiện ở mọi chỗ mọi người biến mất, gắt gào nhìn chằm chằm khu vực đá vụn, nhưng mà cũng không dám bước vào một chút. Lại để nàng chạy thoát rồi. Yêu nữ này giàu hoạt đa đoan, nhưng mà lần này nàng bỏ qua thân thể, bỏ qua đại giới vô cùng nghiêm trọng, cũng không biết ẩn tại trên người nào đó, trong mấy con kiến nạp thầm Nam Thiên kia. Khư Kiều giới, từ lúc ban sơ bị quỷ tổ diệt, sau đó có sức mạnh to lớn buông xuống cảnh giữ, ngàn năm hiện lên một lần, tinh không không thể làm cháy, quý tiền không thể đi vào. Nơi này chúng ta không thể vào, nhưng mà nàng trung quy sẽ ra ngoài, chúng ta ở trong này chờ đợi là được. Tám người nhìn về phía Khư Kiều giới, xoay người nhóng một cái,

Người này cực kỳ ngoan độc, nghe nói lấy việc tế sống đồng tộc của mình để tu hành. Bảy người này nháy mắt khi nhìn thấy Nhất Trần Tử, tâm thần đều chấn động. Mạnh Hạo tiếp được nửa phần tiên thổ, không chút do dự vỗ lên túi trữ vật, mặt nạ huyết sắc lập tức nắm vào trong tay, trực tiếp đội lên. Tu vi nháy mắt bùng nổ, huyết khí trực tiếp ngập trời, khí tức phát ra lập tức khuếch tán bát phương, làm cho bảy tu sĩ đều kinh hãi, khiến cho hai nam tử trung niên nguyên anh giờ phút này cũng đã mạnh mẽ co rụt hai mắt lại. Đối với tranh đoạt giữa Trần Nhất Tử và Mạnh Hạo, bọn họ lại không có dù là nửa điểm muốn tham dự. Tiên thổ vô chủ, ai cướp được đến thuộc về người đó. Người nếu có bản lĩnh thì bằng đi, vật ấy tự nhiên thuộc về người. Mạnh Hạo mở miệng thì thân thể nháy mắt bay nhanh, tốc độ rất nhanh, trực tiếp kéo gần khoảng cách. Tay phải vung lên, gương mặt huyết sắc xuất hiện, mạnh mẽ tàn ra ở bên ngoài. Tiếng nổ vang ngập trời, Nhất Trần Tử bỏ chạy ở phía trước, sắc mặt biến hóa. Tay trái nâng lên, một miếng vảy xuất hiện ở trong tay của gã. Sau đó đón gió to lên, nháy mắt đã to ba trượng. Oanh một tiếng, cản trở lực lượng gương mặt huyết tiên của Mạnh Hạo. Ở bên trong tiếng nổ, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi. Thân ảnh khoảnh khắc biến mất, xuất hiện lại ở ngoài nghìn trượng. Khi xoay người thì ánh mắt gã đã lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thấu lòng biến. Theo lời nói truyền ra, miếng vảy kia lập tức nổ bung, hắc khí ngập trời, hóa thành một con kền kền thật lớn. Kền kền này đỏ mắt, bay thẳng đến phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt không một chút thay đổi, thản nhiên mở miệng. Nhất ngôn. Xung quanh hắn lập tức là xuất hiện gương mặt, đôi môi khẽ nhúc nhích, sóng gợn vô hình nháy mắt khuếch tán. Con kền kền thoạt nhìn rất là khủng bố kia, thân thể mạnh mẽ rồn rồn, nháy mắt tan vỡ sụp đổ. Thân ảnh Mạnh Hạo giống như là tia chớp từ trong cơ thể tan vỡ của kền kền này khoảnh khắc lao ra. Giờ khắc này sắc mặt của Nhất Trần Tử biến đổi, gã lập tức xoay người tiếp tục bỏ chạy. Chết tiệt, người này như thế nào là nhiều thần thông chưa thấy qua như vậy chứ? Hắn có ba cái đồ đằng kim hỏa mộc, còn mặt nạ vừa rồi kia là cái pháp bảo gì chứ? Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, khi thì thuấn gì, khi thì lao thẳng về phía Nhất Trần Tử truy kích. Hai người một trước một sau bay nhanh ở giữa không trung. Mạnh Hạo mang theo mặt nạ huyết sắc, ở trong mắt hiện lên hàn mang, ngoài thân thể tơ của Vô Mục Tầm vườn quanh phát ra tiếng động ong ong, chốc chốc lại thuấn gì đuổi theo Nhất Trần Tử ở phía trước. Nhưng mà Nhất Trần Tử này tốc độ cũng không thể chậm, tu vi của gã là nguyên anh trung kỳ, một thân thần thông không tầm thường, tính cách đã còn tàn nhẫn, bản thân gã ở vùng đất Tây Mạc cũng có thanh danh hiển hách. Gã là tộc nhân của Long Thiếu Bộ, một lần cơ duyên tạo hóa đã lấy được pháp bảo nào đó. Vì tu luyện tà pháp đấy, gã âm thầm tế sống tộc nhân của mình, dùng để nuôi nấng đồ đằng của bản thân, rồi lấy bí pháp kích phát. Sau khi việc này bại lộ, gã lần đầu tiên đã bỏ ra cực kỳ áy náy. Khi đạt được sự tha thứ của tộc nhân, gã lại âm thầm dùng cái phương pháp ác độc khác đánh lén tộc trưởng của Long Thú Bộ, cũng là cha ruột của gã. Tiếp đó lại còn tàn nhẫn lãnh huyết, diệt sát mọi người trong bộ lạc của mình, vô luận già trẻ, chém giết toàn bộ, tế sống toàn tộc, rốt cục khiến cho đồ đằng dị biến, đổi lấy tù vi nguyên anh trung kỳ. Việc này phát sinh một khoảng một giáp trước, lúc ấy oanh động hơn phân nửa Tây Mạc. Long Thiếu Bộ mặc dù là một bộ lạc nhỏ, nhưng mà loại nghịch tộc này thực sự là nghe qua tới mức giận người. Cũng bởi vậy mà tiếng tăm của Nhất Trần Tử ở trong vùng đất Tây Mạc lập tức nổi như cồn. Từ đó trong suốt thời gian một giáp về sau, gã đã xuất hiện ba lần trong vùng đất Tây Mạc. Mỗi lần xuất hiện đều là giết chết một lượng lớn bộ lạc nhỏ, cho đến một lần xuất hiện cuối cùng, giết chết một bộ lạc hạng trung, tu vi vững chắc ở nguyên anh trung kỳ, sau đó biến mất vô ảnh. Chỉ có ở chỗ này đạt được tiên thổ, ta mới có thể thông qua bí pháp, từ đó kích phát đồ đằng, sau đó triển khai 10 vạn huyết tế, liền có cơ hội bước vào cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Nhất Trần Tử gào thét bay ở phía trước, tốc độ rất nhanh, giống như là một tia chớp. Hơn nữa ở mỗi lần Mạnh Hạo vừa thuấn di, gã cũng lập tức là di đi. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà lại cùng Mạnh Hạo giữ vững khoảng cách nhất định, khiến cho Mạnh Hạo không thể đuổi theo. Ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, gương mặt thật lớn bành trướng, truy kích lúc nào cũng đổ vang, tràn ra lực lượng trùng kích, khiến cho sắc mặt của Nhất Trần Tử kinh hãi. Nhưng mà tốc độ không thể có tạm dừng, ngược lại là càng nhanh hơn lên. Chết tiệt, tốc độ người này sao lại nhanh đến như vậy chứ? Nhất Trần Từ vừa bỏ chạy vừa cầm nhẹ trong lòng, gã thật lâu rồi không có triển khai toàn tốc như bây giờ. Nhưng mà muốn đuổi kịp ta, hắn còn chưa có tư cách. Nhất Trần Từ hừ lạnh, tốc độ là thần thông và gã kiêu ngạo nhất. Nhưng mà vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải lên, Yêu Phong Địa Bát Cấm chớp mắt xuất hiện, khiến cho thân thể Nhất Trần Từ trong phút chốc thế nhưng lại tạm dừng ở giữa không trung. Tạm dừng này lập tức làm cho gã hồn phi phách tán. Mặc dù nháy mắt liền khôi phục, nhưng mà lực lượng vô diện nhất ngôn đến từ Mạnh Hạo đã là hóa thành ba âm, khoảnh khắc mà đến. Nổ vang, Nhất Trần Từ phun máu tươi. Ngoài thân thể gã đã có 4-5 cái vảy nhanh chóng xoay tròn, những miếng vảy này đồng loạt nổ bung tan vỡ, khiến cho tốc độ của gã lại bạo tăng, chạy thoát ra ngoài. Chết tiệt, đây là cái thần thông gì? Nhất Trần Từ sắc mặt tái nhợt, cúi đầu liều lĩnh bay nhanh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.